Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 59, hạt giống nghi ngờ được gieo vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch Đồ nói rằng, việc anh đến bên cạnh Lâm Mộc Mộc cũng mang theo một mục đích riêng theo lời kể của anh. Ngay từ lần đầu gặp Lâm Mộc Mộc, anh đã cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ toát ra từ cô. Điều này Tô Nhiễm lại không hề biết, chỉ là nhìn qua tướng mạo, cô biết Lâm Mộc Mộc chẳng phải người tốt lành gì. Còn những gì Lâm Bạch Đồ nói, có lẽ là do anh được sư phụ truyền thụ, nên mới có thể nhận ra. Dù sao anh cũng là người được sư phụ nuôi dưỡng từ nhỏ, biết một số thứ mà Tô Nhiễm không biết cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là Tô Nhiễm không hiểu tại sao sư phụ lại làm như vậy. Việc sư phụ thu nhận thêm đệ tử mới, Tô Nhiễm cũng chẳng có ý kiến gì, bởi đó là quyền tự do của sư phụ, cô không có tư cách can thiệp. Nhưng Tô Nhiễm không hiểu tại sao sư phụ lại dồn hết sự chú ý vào Lâm Bạch Đồ. Tại sao Lâm Bạch Đồ lại được sư phụ trực tiếp dạy dỗ? Mọi thứ đều do sư phụ truyền thụ, còn cô chỉ có thể ở lại đạo quán, học hỏi từ các sư thúc. Trong lòng cô có chút bất bình, dù các sư thúc đều rất tốt, nhưng họ cũng chỉ là sư thúc, cô cũng muốn có sư phụ của riêng mình. Đáng tiếc, lại đợi thêm một lúc, Tô Nhiễm quay trở lại phòng bệnh. Lúc này, Hình Tử Văn đã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Lâm Bạch Đồ. Hai người đang bàn luận sôi nổi, đến mức không nhận ra cô bước vào. Ngược lại, Thẩm Tịch Nhượng ngồi một bên, nhắm mắt giả vờ ngủ, lại là người đầu tiên mở mắt khi cô bước vào. Tô Nhiễm và Thẩm Tịch Nhượng liếc nhìn nhau, cả hai đều im lặng, không nói gì. Cô tự rót cho mình một ly nước, ôm ly nước ngồi xuống cạnh Thẩm Tịch Nhượng. Tô Nhiễm dùng cằm chỉ về phía Hình Tử Văn, khẽ hỏi. Sao anh không tham gia cùng họ? Không hứng thú, Thẩm Tịch Nhượng lắc đầu. Tôi không thích xen vào những chuyện này. Tò mò không nặng, Tô Nhiễm gật đầu, có chút hiểu nhưng cũng có chút mơ hồ. Nói thật, không chỉ Thẩm Tịch Nhượng không thích xen vào, ngay cả Tô Nhiễm cũng vậy. Nếu không vì kế sinh nhai, cô cũng chẳng muốn dùng năng lực của mình để làm những việc này. Đại sư Tô, sư đệ của cô đúng là thiên tài. Vậy bây giờ anh có hối hận không? Hay là đuổi tôi đi, rồi mời sư đệ của tôi vào. Tô Nhiễm nhướng mày, yên tâm, tôi sẽ rất vui, không làm khó anh đâu. Lâm Bạch Đồ lên tiếng trước. Không cần, sư tỷ vẫn phù hợp hơn, tôi còn phải về trường. Lâm Bạch Đồ khẽ mím môi, nhìn Tô Nhiễm với ánh mắt e dè. À suýt quên, cậu vẫn còn là học sinh. Hình Tử Văn gật đầu, nhưng nói đến đây, đại sư Tô nhìn cũng không lớn tuổi lắm, đã tốt nghiệp rồi sao? Tô Nhiễm lập tức đen mặt, Hình Tử Văn đúng là người không biết giữ mồm giữ miệng. Sao anh nhiều chuyện thế? Điều tra hộ khẩu à? Thẩm Tịch Nhượng lạnh lùng đứng ra ngăn cách hai người. Được rồi, nói không lại các vị, tôi im đây. Hình Tử Văn giơ tay lên, làm động tác kéo khóa miệng. Nhờ sự giúp đỡ của Lâm Bạch Đồ, chuyện ở bệnh viện nhanh chóng được giải quyết. Đúng như Tô Nhiễm dự đoán, mẹ của Lâm Mộc Mộc và cha cô đã xảy ra xung đột. Hai người đánh nhau ngay trong bệnh viện, cuối cùng đều được khiêng đi bằng cáng. Ngồi trên xe, Hình Tử Văn dựa vào cửa sổ, cảm thán. Đáng tiếc, dù Lâm Mộc Mộc chẳng phải người tốt, nhưng có gia đình như vậy, có lẽ cô ta trở thành như thế cũng có lý do. Người đáng thương ắt có chỗ đáng ghét. Tô Nhiễm ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh vài giây, chỉ là không ngờ lại có người cha không màng đến tính mạng của con gái mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, nếu bà Lâm sớm phát hiện ra, liệu kết cục có khác đi không? Anh nghĩ bà Lâm là người tốt sao? Tô Nhiễm đột ngột lên tiếng, khiến Hình Tử Văn giật mình. Sao, bà Lâm cũng có vấn đề à? Hình Tử Văn những ngày này gần như đã tê liệt. Bởi những lời Tô Nhiễm nói ra, lần nào cũng khiến người ta bất ngờ. Vừa nãy anh còn đang cảm thán, Tô Nhiễm một câu đã dập tắt hết. Nhưng anh vẫn tin vào lời cô. Cậu... Thôi đừng biết nữa, tôi sợ trái tim yếu ớt của cậu không chịu nổi đâu. Tô Nhiễm lắc đầu, Hình Tử Văn lập tức biến sắc, vẻ mặt vừa bực vừa buồn cười. Tô Nhiễm khẽ cười, ngả người về phía sau. Lâm Bạch Đồ có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa cha Lâm Mộc Mộc và người kia, chính là cảnh mà Tô Nhiễm đã dùng hương khiến mọi người nhìn thấy trước đó. Theo lời anh, đó là tình cờ nghe được. Sau khi nghe xong, để phòng hờ, anh đã ghi âm lại. Còn về thân phận của người đàn ông áo đen, Lâm Bạch Đồ nói rằng hắn đến từ nơi mà sư phụ vẫn đang điều tra, Nhưng cụ thể là nơi nào, Tô Nhiễm không biết, Lâm Bạch Đồ cũng không biết. Nhưng chính vì một câu nói của sư phụ, khiến Lâm Bạch Đồ bắt đầu chú ý. Trước đây, anh từng cảm nhận được khí tức của người đó trên người Lâm Mộc Mộc, và lý do anh chọn ở lại bên cạnh cô, ngoài việc kiếm tiền viện phí, còn là vì chuyện này. Tô Nhiễm tin vào lời giải thích này, Lâm Bạch Đồ dù sao vẫn là học sinh, không có nhiều thời gian dành, Hình Tử Văn đã sắp xếp người đưa anh về trường, giờ trên xe chỉ còn ba người họ. Nhưng tôi vẫn hơi tò mò, Tô Nhiễm, cậu thấy Lâm Bạch Đồ có thực sự đáng tin không? Hình Tử Văn gãi đầu, cậu không thấy thời điểm anh ta xuất hiện quá trùng hợp sao? Vừa đúng lúc chúng ta cần, anh ta liền xuất hiện. Hình Tử Văn thừa nhận mình có chút hoang tưởng, nhưng những gì anh trải qua mấy ngày qua khiến anh không thể không đề phòng. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, cậu phát hiện ra vấn đề gì sao? Tô Nhiễm không trả lời mà hỏi ngược lại. Không hẳn, chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ, anh ta xuất hiện quá trùng hợp. Hình Tử Văn cắn môi, chưa kịp nói rõ, Thẩm Tịch Nhượng ngồi bên cạnh Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu. Vụ tai nạn đó, anh ta cũng ở đó. Vụ tai nạn nào? Hình Tử Văn chưa kịp hiểu, ánh mắt nhìn Thẩm Tịch Nhượng đầy ngây thơ. Còn Tô Nhiễm thì ngay lập tức nhớ ra, Thẩm Tịch Nhượng nhớ rất rõ vì T.H.I.T.H.E tài xế chính là do anh khám nghiệm. Hôm đó, Lâm Mộc Mộc, Lâm Bạch Đồ và tài xế bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cuối cùng, Lâm Bạch Đồ chỉ bị thương nhẹ nên xuất viện sớm nhất, Lâm Mộc Mộc bị thương nặng hơn nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn tài xế thì tử vong sau khi cấp cứu, gia đình họ Lâm báo án, nghi ngờ có người cố tình hãm hại Lâm Mộc Mộc. Vì thế, Thẩm Tịch Nhượng đã đặc biệt khám nghiệm tử thi của tài xế. Kết quả cho thấy mọi thứ đều bình thường. Tài xế không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào trước khi lái xe, cũng không có tiền sử bệnh lý gì. Vụ tai nạn này trùng hợp đến mức giống như một tai nạn thông thường. Anh ta không thể không tính toán được. Tô Nhiễm lẩm bẩm, sao lại không tính toán được? Thẩm Tịch Nhượng gật đầu, Tô Nhiễm cũng chợt nghĩ đến điều gì đó. Mấy vị sư thúc của cô đều công khai thừa nhận, sư phụ là người giỏi nhất trong số họ. Lâm Bạch Đồ từ nhỏ đã được sư phụ trực tiếp dạy dỗ. Sao có thể không tính toán được chuyện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không tính được bản thân, nhưng Lâm Bạch Đồ cũng không tính được Lâm Mộc Mộc. Hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng. Cách chương.